Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1201, Đắc thủ. Di động trực tiếp viếng thăm ksosa.133.com. Rất nhanh đã đạt tới nơi giao dịch, nơi đây đã tụ tập không ít tu sĩ yêu tộc. Bất quá trên thân những tu sĩ yêu tộc này đều bị một tầng dây leo bao phủ, thoạt nhìn tựa như từng cây cây cỏ di động, có chút cổ quái, bất quá cũng không có người để ý những thứ này. Việc này cũng không phải là chuyện bình thường, nơi này bán ra, tất cả đều là thứ khó gặp trong yêu tộc, thậm chí là trái với nhận thức chung của tu sĩ yêu tộc, không có người muốn bị nhận ra. Quỷ giao yêu tộc cũng giống như thế, sử dụng lực lượng ẩn nấp, triệt để bao phủ mình lại. Tiền bối, nghe nói nơi này có một đấu giá hội, nghe nói là học được từ chỗ tu sĩ nhân loại, ta cũng là lần đầu tiên tham gia loại đấu giá hội này, mong tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Giá trị của linh trùng thiên duyên quả cực cao, nếu như không có vấn đề gì quá lớn thì đổi lấy huyết mạch đương nhiên không thành vấn đề, nhưng để đề phòng, người phải ra tay quyết đoán một chút. Tiền bối yên tâm, quỷ giao yêu tộc đã hạ quyết tâm. Rất nhanh, trong sở giao dịch tràn vào rất nhiều tu sĩ yêu tộc, xem ra cuộc giao dịch này có không ít yêu tộc đến đây. Các vị đạo hữu hoan nghênh đến hội đấu giá lần này. Phương thức hội đấu giá lần này là học được từ tu sĩ nhân loại. Lần này đấu giá xong sẽ bán ra một lượng lớn bảo vật. Đương nhiên cũng cân nhắc đến nguyên nhân của huy quang ấn. Chúng ta có thể tiếp nhận bất kỳ bảo vật nào quy ra tiền giao dịch, vô cùng công bằng. Đồng thời trong thời gian tiếp theo, hội đấu giá này sẽ liên tục cử hành. Chúng ta cũng hy vọng các vị đạo hữu có thể thích. Chúng yêu tộc bởi vì đều che chắn hình dáng của mình, cho nên cũng không có trao đổi gì. Toàn bộ nơi giao dịch, phi thường yên tĩnh, có thể rất nhiều yêu tộc đều là lần đầu tiên loại đấu giá hội này, cho nên đối với quy tắc cũng không phải rất hiểu rõ. Tên tu sĩ yêu tộc kia tiếp tục nói, tiếp theo, ta liền mời kiện trọng bảo thứ nhất, đây tuyệt đối là bảo vật chân quý nhất của đấu giá hội lần này, cho nên chúng ta đặt ở vị áp trục thứ nhất đấu giá. Cổ Vân nghe vậy, có chút sửng sốt, đấu giá hội của yêu tộc này, quả nhiên có chút thú vị. Tu sĩ yêu tộc kia vung tay lên, một cái quan tài to lớn từ trong túi chữ vật chạy như bay ra, quan tài này sử dụng linh mộc đỉnh cấp nhất chế tạo thành, linh lực vô cùng nồng đậm. Nắp quan tài vừa mở ra, chúng yêu tộc liền có thể nhìn thấy, trong đó nằm một yêu tộc. Khí tức trên người yêu tộc này vô cùng cường đại, Cổ Vân cảm giác người này ở thời kỳ cường thịnh, e rằng có cảnh giới yêu vương. Hơn nữa lực lượng huyết mạch trên người người này cũng dị thường nồng hậu, tuyệt đối là truyền thừa của một gã yêu tộc thượng cổ. Bất quá yêu tộc này tựa hồ bị thương thế cực lớn, dẫn đến hắn một mực lâm vào trong ngủ say, không thể không nói, huyết mạch trên người yêu tộc này là rất mạnh, nếu cướp đoạt huyết mạch chi lực của hắn, là đối với bất kỳ yêu tộc nào mà nói đều có được rất nhiều chỗ tốt. Tiền bối, đây hẳn là một tên yêu vương của Long Ngao tộc, trước kia ta đã từng nghe nói qua một tên yêu vương bị trọng thương, nói không chừng chính là người này. Huyết mạch yêu tộc này thuần khiết, đủ cho ngươi sử dụng, lấy được nó, lập tức rời khỏi nơi này. Cổ Vân vô cùng quyết đoán, nếu tên yêu vương này đã thích hợp cho tu sĩ quỷ giao tộc sử dụng thì hắn cũng không tiếp tục xem nữa. Quỷ giao tộc gật gật đầu, bản thân vị yêu vương tiền bối này bị trọng thương, lâm vào trong hôn mê, hiện tại tìm chư vị đạo hữu xuất thủ tương trợ, huy quang ấn tương trợ nâng giá lên là 10 vạn huy quang ấn, cũng tiếp nhận giao dịch quy ra tiền của những bảo vật khác. Tuy nói như vậy, nhưng tất cả yêu tộc ở đây đều hiểu rõ tên đỉnh cấp yêu vương này sẽ dùng để làm gì. Tiêu tốn cái giá cao ngất ngưởng, cứu vớt tên yêu vương này, có ích lợi gì, có ý nghĩa gì? Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là chuyện không có bất kỳ giá trị gì, hơn nữa đại bộ phận yêu tộc ở đây đều không có năng lực này. Đầu tiên là ngắn ngủi bình tĩnh, rất nhanh liền có tu sĩ ma quyền sát trưởng. Trên thực tế, cái giá tiền này vẫn là không thấp. Dù sao đây cũng là vật phẩm đấu giá đầu tiên, các tu sĩ đối với giá trị của nó vẫn còn có chút cân nhắc. Một quả thiên duyên quả linh trùng được bồi dưỡng nhiều năm. Tu sĩ quỷ giao tộc trực tiếp mở miệng nói. Lời vừa nói ra, nhất thời làm cho không ít tu sĩ đều vì đó cả kinh, bọn họ có chút ngây người, thiên duyên quả linh trùng, bất luận kẻ nào cũng biết bảo vật gì, đặc biệt là ở trong thế giới yêu tộc, độ truyền lưu so với tu sĩ nhân loại nơi nào càng thêm rộng khắp. Bất quá vật ấy quá mức thưa thớt, quá mức khó được, tất cả yêu tộc cũng chỉ nghe nói qua, chưa từng gặp mà thôi. Dùng bảo vật quý giá như vậy để trao đổi, có thể thấy được giá trị của thân thể yêu vương này. Tu sĩ yêu tộc bán đấu giá trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ. Là một người của tổ chức giao dịch hội, hắn đương nhiên hiểu rõ giá trị của thiên duyên quả linh trùng. Giá trị của thiên duyên quả cực cao, hơn nữa một khi đạt được, không có người nào muốn bán ra. Cho nên sau khi thoáng trầm ngâm một chút, tu sĩ này lập tức vỗ tay nói. Thành giao, chúc mừng vị đạo hữu này, vật đầu tiên được đấu giá thành giao. Cơ hồ không có tu sĩ nào kịp phản ứng, thậm chí không đem thiên duyên quả linh chủng này quy ra giá cả, đây cũng là suy nghĩ trong lòng của tên tu sĩ yêu tộc này đấu giá. Như vậy mới có thể đảm bảo giá trị của thiên duyên quả linh chủng này. Hai kiện bảo vật giao dịch chân quý như thế, để cho rất nhiều tu sĩ yêu tộc trong lòng đều vô cùng kích động. Lập tức rời khỏi nơi này, Cổ Vân lập tức nói, nếu đã đắc thủ, tuyệt đối không thể ở lại chỗ này. Mang theo trọng bảo này, tuyệt đối nguy hiểm cực lớn. Quỷ giao yêu tộc cũng hết sức quyết đoán, lập tức thu hồi yêu vương này, sau đó quay đầu đi. Tất cả tu sĩ đều cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá việc này quỷ giao tộc đã độn ra khoảng cách cực xa. Có vài tên tu sĩ vốn định rời đi theo, nhưng chờ bọn họ phản ứng lại thì đã không còn kịp nữa. Lập tức thoát khỏi tu sĩ phía sau lưng, không nên vội vã trở về động phủ của ngươi bây giờ. Cổ Vân lại dặn dò, tên tu sĩ quỷ giao tộc này vừa mới tiến giai hóa thần cảnh, thực lực hơi yếu, cho nên không thể không đề phòng một chút. May mắn là tu sĩ quỷ giao tộc phản ứng quá nhanh, cho nên một đường không có bất kỳ nguy hiểm gì, đợi sau khi trở lại động phủ, Cổ Vân mới nói. Ngươi hẳn là hiểu được nguy hiểm của việc này, từ giờ trở đi trước khi ngươi triệt để luyện hóa huyết mạch yêu tộc này, ngươi cũng không được rời khỏi nơi đây. Tiền bối yên tâm, trước khi đạt được yêu cầu của tiền bối, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi nơi này. Tên tu sĩ quỷ giao tộc này đã hạ quyết tâm, hắn trực tiếp luyện hóa toàn bộ lực lượng huyết mạch của yêu vương, ngoại trừ chút ít lưu lại để chính mình luyện hóa, còn lại toàn bộ giao cho luyện đan sư nhân loại kia để hắn luyện chế. Đối với tu sĩ quỷ giao tộc mà nói, làm chuyện này cần dũng khí rất lớn. Nhưng thu hoạch cũng vô cùng to lớn, một khi thu hoạch được loại huyết mạch thượng cổ này, vậy có nghĩa là tu vi của hắn sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Trong quá trình tu luyện Điệp Y, Cổ Vân cũng tận mắt chứng kiến, nhưng tốc độ tu luyện của Điệp Y rất chậm chạp, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Điệp Y khác biệt, nàng không phải một tu sĩ yêu tộc thuần túy, mà là một tu sĩ nhân loại, trên phương pháp tu luyện cũng có rất nhiều khác biệt. Nhưng tu sĩ quỷ giao tộc này lại khác, một khi hắn nắm giữ loại huyết mạch này, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 1202, Long huyết mạch, di động trực tiếp viếng thăm, kso.a.133.com. Thời gian nhoáng một cái, chính là 3 tháng. Quỷ giao yêu tộc bước đầu luyện hóa lực lượng huyết mạch của tu sĩ Long Ngao tộc này, xem như sơ bộ nắm giữ huyết mạch Long Ngao, đây xem như là một đột phá vô cùng lớn. Cùng lúc đó, tên nhân loại luyện đan sư kia cũng đã luyện hóa Long Ngao huyết mạch. Nhưng tiến độ cũng không nhanh, chỉ luyện hóa được khoảng 1/10, nhưng cũng đủ cho Long Giao yêu tộc tu luyện. Quá trình này cũng vô cùng chậm chạp, Cổ Vân cũng không vội. Cùng lúc đó, linh lực của Cổ Vân ở trong thế giới linh chủng cũng được tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, bởi vì Cổ Vân đã đạt tới cảnh giới này nên hạn mức linh lực cũng cực cao. Cổ Vân suy đoán, chỉ sợ mình phải đạt tới cực cảnh thì linh lực mới có thể sinh ra cảm giác tràn ngập linh lực cực độ. Trước đó, Cổ Vân không cần nóng lòng rời khỏi thế giới linh chủng. Đối với thế giới đặc thù này của thế giới linh chủng, trong lòng Cổ Vân có rất nhiều nghi hoặc, lợi dụng khoảng thời gian này, Cổ Vân lợi dụng khoảng thời gian này để tìm kiếm bí ẩn cuối cùng của thế giới linh chủng. Tuy rằng thế giới này nhìn như không có sơ hở gì, nhưng Cổ Vân lại phát hiện một bí ẩn, đó chính là tơ mỏng linh lực. Những sợi tơ linh lực này tồn tại ở rất nhiều nơi, vô cùng phổ biến, sở dĩ có thể khiến cho Cổ Vân chú ý, vẫn là phương thức sản sinh những sợi tơ linh lực này. Cổ Vân ở trong thế giới linh chủng thời gian dài, cùng với số lượng khống chế linh thể tăng nhiều, lực cảm giác của Cổ Vân càng ngày càng mạnh, cho dù là tơ mỏng linh lực bị hấp thu, cùng với tốc độ linh lực sinh ra tơ mỏng, cũng có hiểu biết vô cùng rõ ràng. Trong phạm vi vạn trượng, mỗi canh giờ sinh ra 10 vạn sợi tơ linh lực, lúc sinh ra sẽ sinh ra khe nứt cực nhỏ, sợi tơ linh lực từ trong đó phun trào ra, sau đó những khe nứt này lập tức đóng lại. Cổ Vân đã từng dừng lại ở nhiều nơi, chênh lệch không lớn, cho dù là nơi có linh lực nồng đậm, tơ mỏng linh lực sinh ra số lượng và thời gian cũng tương thông, không có gì khác nhau. Về phần nơi có linh lực nồng đậm, tại sao lại dày đặc linh lực, Cổ Vân ngược lại không biết rõ. Nhưng trong thời gian Cổ Vân khống chế quần thể linh thể du lịch nhiều năm như vậy, cũng phát hiện chỗ nồng đậm linh lực, chỉ là trong phạm vi tương đối nhỏ, đương nhiên phạm vi linh lực mỏng manh cực lớn, Cổ Vân thậm chí không có khả năng tìm tòi nghiên cứu đến tất cả địa phương, cho nên cũng không thể xác định, phải chăng có nơi linh lực nồng đậm khác. Sau khi xác định được điểm này, Cổ Vân phần lớn thời gian đều dừng lại ở chỗ này, thứ nhất có thể cam đoan hấp thu linh lực tăng trưởng nhanh nhất, mà đến có thể tìm tòi nghiên cứu bí ẩn nơi đây, so với những địa phương khác mà nói, nơi này tựa hồ càng dễ tìm hiểu bí ẩn hơn. Đảo mắt một cái, chính là 300 năm thời gian. Thần hồn Cổ Vân ở trong cơ thể của quỷ giao tộc cũng đứt quãng ngủ say 300 năm, trong huy quang giới, thần lực thật sự là quá mức mỏng manh, chỉ có thể duy trì thần hồn Cổ Vân bất diệt, nhưng như vậy đã đủ rồi. 300 năm, thọ nguyên của tu sĩ nhân loại kia đã hết từ lâu, dù sao thọ nguyên của tu sĩ nhân loại thật sự quá mức ngắn ngủi, cho dù tu sĩ quỷ giao tộc muốn duy trì thọ nguyên của luyện đan sư cũng thập phần khó khăn, tu sĩ nhân loại tu luyện phải mượn đại lượng đan dược, thiên linh địa bảo, đây là thứ mà tu sĩ quỷ giao tộc căn bản không cách nào cung cấp. Nhưng trước khi tu sĩ nhân loại này lâm chung, cuối cùng luyện hóa toàn bộ huyết mạch long ngao tộc, trở thành hơn 200 viên huyết phách chi hoàn nho nhỏ. Tu sĩ quỷ giao tộc chính là mượn dùng những huyết phách hoàn này, hoàn thành luyện hóa cuối cùng đối với huyết mạch long ngao tộc. Giờ phút này, trên người tu sĩ quỷ giao tộc, khí tức đã khác hẳn, khí tức long cương nồng đậm khiến khí thế trên người hắn tỏa ra vô cùng cường đại, hoàn toàn khác với quỷ giao tộc trước đó. Trên mặt tu sĩ quỷ giao tộc tràn đầy vui mừng, hắn có thể hiểu rõ biến hóa của bản thân, vì vậy mà đổi lấy một thân huyết mạch lực lượng của linh chủng thiên duyên quả, hắn vô cùng mừng rỡ. Nếu không có Cổ Vân, hắn căn bản không cam lòng bỏ qua quyết định này, cũng có thể vô duyên với lực lượng huyết mạch cường đại này. Đến lúc này, hắn mới có thể chính thức hiểu được, huyết mạch yêu tộc thượng cổ cường đại đến mức nào, một tên quỷ giao tộc bình thường như hắn tuyệt đối có thể so sánh được. Thêm một ít tiền bối, quỷ giao tộc lên tiếng cảm tạ, hiện giờ trong lòng hắn vô cùng kích động, thậm chí khó có thể biểu đạt tâm tình của mình. Không cần hành lễ giả như vậy, ta sở dĩ giúp ngươi, là bởi vì ta sẽ dùng đến ngươi. Cổ Vân nói, nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ta vừa rồi quan sát một chút huyết mạch của ngươi, so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một chút. Tu sĩ quỷ giao tộc nghe vậy, ngược lại có chút ngoài ý muốn, vội vàng nói. Mong tiền bối chỉ giáo. Ngươi vốn là một tu sĩ quỷ giao tộc, cũng không có liên hệ huyết mạch với long cổ tộc, cho nên sau khi ngươi cưỡng ép luyện hóa lực lượng huyết mạch của hắn, huyết mạch quỷ giao của ngươi vẫn tồn tại như cũ. Chỉ là trước mắt huyết mạch long ngao tộc mạnh hơn, ẩn giấu huyết mạch quỷ giao tộc của ngươi hơn mà thôi. Nếu như gặp phải yêu tộc cấp cao, hắn nhất định có thể phát hiện ra bí ẩn này. Hơn nữa đối với việc tu luyện của ngươi sau này cũng là vô cùng không ổn. Tu sĩ quỷ giao tộc nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, hắn đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Cổ Vân, nếu như gặp phải tu sĩ cấp cao nhìn thấu huyết mạch hỗn loạn của hắn, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Mong tiền bối chỉ giáo, lúc trước Điệp Y đạt được huyết mạch thượng cổ cô tộc, huyết mạch yêu tộc của nàng phi thường yếu ớt, dù sao nàng cũng không phải tu sĩ linh điệp tộc, mà là một tu sĩ nhân loại bị chuyển đổi thành yêu tộc mà thôi. Cho nên Điệp Y và tộc quỷ giao cũng không giống nhau lắm. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, muốn giải quyết việc này, chỉ có thể đem huyết mạch quỷ giao tộc của ngươi chậm rãi khu trừ bên ngoài cơ thể, làm như vậy đối với tu vi của ngươi có ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa đối với ngươi sẽ cực kỳ thống khổ, nhưng một khi ngươi đột phá đạo bình chướng này, ngươi sẽ hoàn toàn trở thành một huyết mạch truyền thừa của yêu tộc thượng cổ, mà không phải là một tên quỷ giao tộc bình thường đến cực điểm. Bây giờ không có con đường thứ hai có thể chọn, dựa theo ta suy tính, ngươi ngắn nhất trong vòng một năm, liền có thể hoàn thành việc này. Tiền bối yên tâm, vãn bối đã đi một bước này, sẽ không sợ bất luận đau đớn gì. Dù là cảnh giới hạ xuống, vãn bối cũng sẽ không tiếc. Tu sĩ quỷ giao tộc hiểu rất rõ ý nghĩa, địa vị, thân phận, tốc độ tu luyện của yêu tộc thượng cổ. Đều là kiên quyết bất đồng, nếu muốn trở thành yêu trên yêu, một bước này là con đường nhất định phải đi qua. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, ta đối với thân thể yêu tộc của ngươi, coi như có chút hiểu biết, ở trong đoạn thời gian này, ta sẽ cùng một ít đề nghị, để ngươi rõ ràng huyết mạch bản thể càng thêm dễ dàng một chút. Ở cùng lúc khu trừ huyết mạch quỷ giao tộc, cũng là lúc huyết mạch long giận trưởng thành, cho nên ngươi không cần tiếc rẻ toàn bộ bảo vật, sử dụng hết toàn bộ. Đợi đến một năm sau, ngươi có được thượng cổ huyết mạch chân chính, hơn nữa có đầy đủ lực tự vệ, ta tin tưởng rất nhiều yêu tộc cấp thấp đều sẽ nịnh nọt ngươi, những bảo vật này có được sẽ vô cùng dễ dàng. Quá trình này tương đương với tái tạo yêu thể, ngươi nhất định phải toàn lực mà làm. Tiền bối yên tâm, ta hiểu rõ ý của tiền bối, tuyệt đối sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Chương 1203, Vạn Thọ Thành, di động trực tiếp viếng thăm, kso.sắc.a.133.com. Ngắn ngủi một năm, quỷ giao yêu tộc đã thoát thai hoán cốt, cuối cùng đã loại bỏ tuyệt đại đa số huyết mạch quỷ giao tộc trong cơ thể, đồng thời tiến một bước luyện hóa huyết mạch long nghê tộc. Có thể nói, hiện tại tu sĩ quỷ giao tộc đã không còn là quỷ giao tộc, mà là một thượng cổ long nghĩa yêu tộc chân chính. Tuy rằng trải qua vô số tôi luyện, nhưng rốt cuộc tu sĩ quỷ giao tộc đã đạt được ước nguyện, trong lòng hắn vô cùng kích động, đây chính là một bước khởi đầu hoàn toàn mới. Đối với Cổ Vân mà nói, đây cũng là chuyện cực kỳ quan trọng, có nghĩa là người này rốt cuộc có thể để cho mình sử dụng. Nếu bây giờ ngươi đã không phải là quỷ giao tộc nữa, là một yêu tộc thượng cổ, ngươi có thể có tên của mình, niết bàn như thế nào? Thêm chút ít tiền bối ban tên, tu sĩ quỷ giao tộc vội vàng nói lời cảm tạ. Cổ Vân lại nói, thời kỳ thượng cổ có thánh thú Phượng Hoàng niết bàn trùng sinh, ngươi tuy rằng không phải thánh thú, nhưng cũng trải qua sinh tử, xứng đáng với cái tên này. Nếu ngươi đã đạt được huyết mạch của Long Ngao tộc thượng cổ, trở thành truyền thừa chân chính của Long Ngao tộc, cũng có thể nắm giữ bí pháp của Long Ngao tộc. Tiếp theo, tu vi của ngươi sẽ tăng lên nhanh chóng. Nhưng ngươi vẫn không thể khinh thường sự an toàn của bản thân. Mong tiền bối chỉ giáo. Đầu tiên, ngươi bây giờ là Long Nghĩa yêu tộc, tuy đã qua mấy trăm năm, nhưng chuyện một tu sĩ Long Ngao tộc bị bán đấu giá lúc trước, vẫn sẽ bị người nhớ kỹ. Lúc này ngươi lấy thân phận này xuất hiện, sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái, nói không chừng sẽ có người hoài nghi đến việc này. Vãn bối hiểu rồi, vãn bối sẽ lập tức rời khỏi nơi đây, rời xa nơi đây. Điểm thứ hai, lai lịch của ngươi vẫn như cố thành mê đề, số lượng long nghe tộc thượng cổ cực độ thưa thớt, rất có thể ở huy quang giới không có truyền thừa khác, ngươi nhất định phải cẩn thận đối đãi với truyền thừa của ngươi, tránh cho xuất hiện bất kỳ lỗ hổng nào. Đương nhiên tất cả đều là vì tu vi của ngươi quá thấp, đợi đến khi tu vi của ngươi đạt tới cảnh giới thái hư thì có thể coi thường tất cả, sẽ không có ai vô lễ với ngươi nữa. Cảnh giới thái hư, niết bàn không dám nghĩ tới chuyện này, tuy hắn biết mình đã tăng vọt nhưng không dám tưởng tượng tất cả những chuyện này. Cảnh giới thái hư đối với hắn mà nói thật sự quá xa vời, xưa nay hắn không dám tưởng tượng chuyện này. Mấy ngày sau, niết bàn rốt cuộc rời khỏi động phủ, thừa dịp không người chú ý, lập tức cấp tốc độn đi. Phạm vi của huy quang giới rất lớn, nhưng phạm vi hoạt động của đa số tu sĩ yêu tộc cũng không lớn, niết bàn cũng chỉ quen thuộc với xung quanh mà thôi, những khu vực khác cũng không quen thuộc, tốc độ di chuyển cũng không nhanh, nhưng dưới mệnh lệnh của Cổ Vân, bọn họ đã di chuyển liên tục mấy tháng, cuối cùng cũng tới gần một tòa thành trì khổng lồ của yêu tộc. Mặc dù gọi là thành trì, nhưng cơ hồ không có tường thành, bốn phía chất đầy đủ loại xương cốt yêu thú, xem như tường thành. Cái này là xương cốt yêu thú, nếu như ở bên ngoài bị tu sĩ nhân loại phát hiện, tất nhiên sẽ coi như chân bảo. Nhưng mà đối với yêu tộc không tinh thông luyện khí mà nói, ngoại trừ xương cốt tiện tay xem như bảo vật của mình ra, những thứ khác cơ hồ toàn bộ đều là rác rưởi. Sau khi vào thành, Cổ Vân phát hiện tòa thành này cũng vô cùng đơn sơ, vài căn nhà rách nát, tuy dùng ra yêu thú đỉnh cấp chế tạo thành, nhưng lại vô cùng thô ráp khó coi. Tuy nói yêu tộc không quá am hiểu việc này, bất quá nhìn bên trong thành trì này, hẳn là sẽ không có quá nhiều tu sĩ yêu tộc cấp cao. Sau khi Niết Bàn tiến vào thành trì, lập tức cảm nhận được mấy ánh mắt nhìn chăm chú. Không bao lâu sau, liền một tu sĩ yêu tộc tới gần, tôn kính nói. Xin hỏi vị tiền bối này đi vào Vạn Thọ Thành có cái gì chỉ giáo? Tu vi của yêu tộc này không cao, chỉ có cảnh giới hóa thần, nhưng đối mặt với Niết Bàn cùng cảnh giới, hắn chỉ có thể gọi một tiếng tiền bối. Niết Bàn dựa theo truyền thụ của Cổ Vân trước đó, ngạo nghễ nói. Lão phu từ nay về sau đi ngang qua, có chuyện gì không? Vãn bối không dám, tiền bối thân phận tôn quý, vãn bối sao dám quấy rầy tiền bối. Chủ nhân nhà ta mời tiền bối một lần, nếu như tiền bối có thời gian, có thể đến đó một chuyến. Yêu tộc tu sĩ kia cung kính nói, chủ nhân nhà ta, chính là thành chủ của Vạn Thọ Thành. Dẫn đường đi, Niết Bàn nhìn tu sĩ quỷ giao tộc hóa thần cảnh trước mắt, dường như nhìn thấy chính mình lúc trước. Còn nhớ rõ lúc trước mình tiến giai hóa thần cảnh giới hưng phấn, rốt cục đạt được tự do, không cần tu luyện cả ngày. Nhưng yêu tộc là thường thấy, địa vị trong huy quang giới chính là không chịu nổi như thế. Rất nhanh, hắn đã đi đến trước một động phủ khổng lồ. Bên trong động phủ, chính là một tu sĩ quỷ giao tộc thân thể khổng lồ. Người này đã có tu vi thái hư cảnh, mặc dù chỉ là thái hư cảnh giới sơ kỳ, nhưng đảm nhiệm chức chủ nhân của một thành trì như vậy cũng là đủ rồi. Tên tộc quỷ giao cảnh giới thái hư này sau khi nhìn thấy Niết Bàn, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn vội vàng chắp tay nói. Gặp đạo hữu, không biết đạo hữu đến Vạn Thọ Thành có gì chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám, tại hạ chỉ là đi ngang qua mà thôi. Đi bái kiến lão tổ nhà ta, không biết thành chủ gọi ta tới có chuyện gì. Niết Bàn trả lời theo lời Cổ Vân giao cho mình. Làm một yêu tộc huyết mạch thượng cổ cảnh giới không cao, nếu bại lộ quá nhiều tin tức của mình, tất nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu có thể cho thấy tiền bối của mình ở phụ cận, những tu sĩ này liền không quá dám ra tay. Đây là một phương pháp tự bảo vệ mình vô cùng đơn giản, một khi những yêu tộc cảnh giới thái hư này sinh lòng ác ý, Niết Bàn sẽ không có bất kỳ sức chống cự nào, chắc chắn phải chết. Nhưng hiện tại, thành chủ cảnh giới thái hư này muốn ra tay, liền ước lượng một chút, nếu không thể giết chết Niết Bàn, bọn họ sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Đây cũng là nguyên nhân đám yêu tộc cấp cao không dám tùy tiện ra tay. Vị đạo hữu này không biết xưng hô như thế nào, đã có thể từ vạn thú thành chúng ta đi ngang qua, cũng là vạn thọ thành chúng ta dễ dàng, không biết đạo hữu có thể ở đây định cư một đoạn thời gian hay không, về phần thù lao, tại hạ tuyệt đối sẽ không thiếu một tơ một hào. Nói xong, thành chủ đẩy tới một cái túi đựng đồ. Nếu đạo hữu có thể dừng lại ở đây 7 ngày, những huy quang ấn này chính là của đạo hữu, nếu như có thể dừng lại 15 ngày, trên cơ sở những huy quang ấn này có thể lại tăng lên gấp đôi. Nghe y nói vậy, Niết Bàn thầm hít sâu một hơi. Lúc trước hắn đã sớm nghe nói, có chút thành trì vì để yêu tộc cao giai ở lại thành trì của bọn hắn một đoạn thời gian, sẽ bỏ ra đại giới cực kỳ đắt đỏ, không ngờ thu hoạch lại to lớn như thế. Cũng không biết những thành trì này cần những tu sĩ huyết mạch thượng cổ này rốt cuộc là vì sao, thế nhưng những huy quang ấn này tuyệt đối đủ để Niết Bàn tạm thời tu luyện, đây có thể nói là một thu hoạch cực kỳ phong phú. Tiền bối, ta ở lại sao? Vì sao không lưu lại? Nơi này thích hợp cho ngươi tu luyện, ta vừa rồi nhìn yêu tộc thái hư cảnh giới này, hắn không dám ra tay với ngươi, hơn nữa nếu muốn ra tay, ngươi cũng trốn không thoát. Sử dụng khoảng thời gian này để tu luyện nhanh chóng, đừng làm trễ nãi thời gian tu luyện. Vãn bối hiểu rồi, tuyệt đối sẽ không phụ lòng tiền bối chờ mong. Chương 1204, thực lực tăng mãnh liệt, di động trực tiếp viếng thăm, ksosac.a.133.com. Ở lại vạn thọ thành, đối với ngươi có không ít chỗ tốt, đầu tiên có thể cung cấp cho ngươi không ít bảo vật tu luyện, mặt khác tính an toàn cũng sẽ gia tăng thật lớn. Niết Bàn liên tục gật đầu, sau khi hắn có được huyết mạch yêu tộc thượng cổ, cần thiết đại lượng bảo vật tiến hành tu luyện nhanh chóng, loại cơ hội có thể đạt được đại lượng bảo vật này, hắn cũng không muốn buông tha. Sau khi nhận được tin tức Niết Bàn đồng ý ở lại, tu sĩ quỷ giao tộc cảnh giới thái hư lộ vẻ hưng phấn, vội vàng sắp xếp cho những yêu tộc khác, sắp xếp ổn thỏa động phủ tu luyện và tài nguyên cho Niết Bàn. Tòa vạn thọ thành này, mặc dù thoạt nhìn thô sơ, nhưng trên thực tế, động phủ kiến tạo vẫn không tệ, rất nhanh, trong động phủ Niết Bàn, liền bị chất đầy các loại linh quả cùng bảo vật, huy quang ấn tự nhiên cũng là không ít. Đối với Niết Bàn mà nói, những bảo vật này cơ hồ là không dám tưởng tượng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có người vô duyên vô cớ cho hắn nhiều chân bảo như vậy. Người cứ việc tu luyện, những yêu tộc cấp thấp này, nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy lòng yêu tộc huyết mạch thượng cổ. Năm đó khi Cổ Vân ở cực cảnh linh giới đã dùng huyết mạch cổ lam tộc để độn đi, cũng gặp phải một ít yêu tộc cấp thấp, thái độ của những yêu tộc cấp thấp này đối với Cổ Vân quả nhiên là nịnh nọt vô cùng. Trong mấy trăm năm tiếp theo, Niết Bàn tu luyện trong vạn thọ thành, tốc độ tiến triển cũng cực nhanh, tên quỷ giao tộc cảnh giới thái hư kia cũng không hiện ra uy hiếp gì, điều này khiến Niết Bàn càng thêm yên tâm. So với sự yên bình của ngoại giới, Cổ Vân lại phát hiện một bí ẩn cực lớn trong thế giới linh trùng. Có thể nói, Cổ Vân chưa bao giờ ở thế giới linh trùng thời gian dài như vậy, đặc biệt là ở nơi có linh lực nồng nặc nhất thế giới linh trùng thời gian dài như vậy. Một ngày này, Cổ Vân vậy mà phát hiện, nơi này sản sinh ra từng vòng xoáy linh lực, dưới nền đất bắt đầu phun trào ra linh lực vô cùng nồng đậm. Những linh lực này khí thế bàng bạc, cực kỳ tinh khiết, thậm chí có thể bị các linh thể nhanh chóng hấp thu. Ba ngày ngắn ngủi, ít nhất có 1/3 linh thể đạt tới hạn mức cao nhất, bọn họ không thể không rời đi từ đây. Đây là điều Cổ Vân không ngờ tới, linh thể vốn dĩ ra vào trong quần thể linh thể, dĩ nhiên đạt đến cân bằng, linh thể bị thu nạp vào quần thể linh thể, cơ bản ngang bằng với linh lực rời đi. Lần này, một lượng lớn linh thể không thể không dưng dưng rời đi, tuy rằng ảnh hưởng của Cổ Vân không lớn, thế nhưng loại biến hóa đột nhiên xuất hiện này lại khiến cho Cổ Vân vô cùng khiếp sợ, khả năng nơi ẩn giấu của thế giới linh trùng. Nhưng thời gian vòng xoáy này xuất hiện vô cùng ngắn ngủi, không đợi Cổ Vân quan sát tỉ mỉ, đã biến mất. Cổ Vân ghi tạc nơi đây vào trong lòng, tuy rằng thế giới linh trùng không có tọa độ và vật tham chiếu gì, nhưng loại khí tức và biến hóa linh lực đặc thù này, Cổ Vân sẽ không bao giờ quên. Đương nhiên, lần này linh lực phun trào cũng khiến Cổ Vân được lợi không ít, đại lượng linh lực bị Cổ Vân hấp thu, khiến cho linh lực của Cổ Vân tăng lên rất nhiều. Nhất định phải để Niết Bàn tăng tốc độ tu luyện, bảo đảm trước khi linh lực của Cổ Vân đạt tới hạn mức cao nhất, Cổ Vân có thể rời khỏi thế giới linh trùng. Đương nhiên, tốc độ tu luyện Niết Bàn cũng khiến Cổ Vân vô cùng hài lòng, Trong 300 năm ngắn ngủi, tu vi Niết Bàn đã đạt tới cảnh giới hóa thần đỉnh phong. Huyết mạch của Long Ngao tộc hoàn toàn hiển lộ ra trên Niết Bàn thăng, so với lúc trước, khí thế trên người Niết Bàn đã trở nên dị thường dồi dào. Cổ Vân thậm chí cảm giác được, trên người Niết Bàn có khí tức của Long Thú, có lẽ bản thân Long Ngao tộc này cùng với Thánh Thú Thanh Long. Có chút huyết mạch tương liên, mặc dù chưa tiến giai thái hư cảnh, nhưng thành chủ Vạn Thọ Thành đã không dám ngang hàng xưng hô, hơn nữa khí tức trên người Niết Bàn cũng thực sự làm cho hắn sợ hãi. Bái kiến tiền bối, đây là bảo vật tiền bối cần. Thành chủ Vạn Thọ Thành bây giờ là vừa hưng phấn, vừa buồn rầu. Hưng phấn là, hắn dựa vào một ngọn núi lớn như Niết Bàn, Long Ngao tộc có huyết thống thượng cổ này tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy, thành tựu ngày sau không thể đoán trước, đáng để hắn phụ thuộc. Nhưng Niết Bàn cần quá nhiều bảo vật, những năm gần đây gần như vét sạch của cải của hắn. Theo thực lực tăng trưởng, khí tức bành trướng, bản thân Niết Bàn cũng bắt đầu sinh ra rất nhiều biến hóa, không nhát gan sợ phiền phức như trước, ngoại trừ giữ cung kính trước sau như một với Cổ Vân gia, khí thế đã hoàn toàn khác biệt. Ngươi làm không tệ, sau này ta sẽ không quên ngươi, mặc kệ tu vi của ta như thế nào, từ nay về sau, ngươi vẫn là ngang hàng với ta, chờ sau khi ta tu luyện tới cảnh giới thái hư, ngươi không cần ở lại thành này nữa. Niết Bàn nói, đây cũng là một trong những kế hoạch Cổ Vân đã sắp xếp cho hắn, một khi đạt tới cảnh giới Niết Bàn thái hư thì nhất định phải rời khỏi nơi đây, tìm kiếm nơi Cổ Vân biến mất để tìm tòi hư thực, loại cảnh giới Niết Bàn này có tốc độ cực nhanh, thân phận địa vị của bản thân cũng khá cao, đủ để ứng phó rất nhiều chuyện. Về phần tên quỷ giao tộc thái hư cảnh, Cổ Vân cũng đề nghị Niết Bàn giữ hắn bên cạnh. Thứ nhất, quỷ giao tộc quen thuộc Niết Bàn, dễ khống chế. Thứ hai, tu sĩ quỷ giao tộc này trung thành với hắn, hơn nữa lịch duyệt chắc chắn thâm hậu hơn Niết Bàn rất nhiều, giữ hắn bên người, có thể giải quyết rất nhiều chuyện nhỏ. Thành chủ quỷ giao tộc nghe vậy, trên mặt lộ vẻ đại hỉ. Lúc trước hắn mời Niết Bàn định cư ở đây, cũng không nghĩ tới người này lâu dài, bây giờ đạt được tán thành của thượng cổ yêu tộc này, còn muốn ngang hàng xưng hô với hắn, địa vị của hắn chắc chắn sẽ đề cao cực lớn. Về phần Vạn Thọ Thành, lực hấp dẫn đối với hắn đã không phải cao như vậy. Qua nhiều năm như vậy, tu vi của hắn một mực câu nệ, hắn làm sao không muốn trùng kích cảnh giới cao hơn, nhưng mà cái này quá khó khăn, bây giờ rốt cục có leo lên, có thể có tiến vào tu vi cao cấp hơn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội này. Đa tạ tiền bối, vãn bối sẽ chuẩn bị bảo vật để tiền bối tiến cấp, tiền bối yên tâm, dù là đào rỗng toàn bộ Vạn Thọ Thành, cũng tất nhiên sẽ cam đoan tiền bối tu luyện. Niết Bàn gật đầu, nhìn theo bóng lưng tên quỷ giao tộc này rời đi. Tiền bối, đa tạ những năm gần đây chỉ điểm, nếu như không có ngươi, ta thật sự sẽ không đạt tới loại tình cảnh này, tiền bối bây giờ có bất cứ chuyện gì, vãn bối đều sẽ làm hết sức. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, chỉ là thái hư cảnh giới sơ kỳ, ở trong tu sĩ đỉnh cấp thậm chí còn chưa bước vào cánh cửa, cho dù là làm một tu sĩ có huyết mạch yêu tộc thượng cổ, cũng sẽ không có đặc quyền gì, đừng nói là yêu vương cực cảnh, cho dù là tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ, trong mắt ngươi cũng không đáng giá nhắc tới. Cổ Vân không chút khách khí cảnh cáo, tiền bối giáo huấn rất đúng, Niết Bàn vội cung kính nói, từ nay về sau, nhớ kỹ thân phận của ngươi, nhớ kỹ yêu cầu của ta, tiếp theo, toàn bộ đều dựa vào ngươi hoàn thành, thần hồn của ta không cách nào kiên trì quá lâu, sau khi ngươi tìm được chỗ ta nói, ngươi có thể lại đánh thức ta. Tiền bối, ngươi đây là, Niết Bàn có chút sốt ruột, tuy thần hồn của Cổ Vân sống nhờ trong cơ thể hắn, nhưng xưa nay Niết Bàn chưa từng có suy nghĩ khác. Mấy năm gần đây, Cổ Vân chỉ điểm hắn, tuyệt đối không thể dùng ngôn ngữ để đong đếm, có thể nói, không có Cổ Vân thì tuyệt đối sẽ không có hắn ngày hôm nay, vì vậy cho dù tự mãn với tu vi của mình, nhưng xưa nay Niết Bàn không dám kiêu ngạo trước mặt Cổ Vân. Lần này Cổ Vân lại một lần nữa ngủ say trong thời gian dài, thật sự khiến hắn giật mình. Chương 1205, bản giới của Linh Trùng, di động trực tiếp viếng thăm, kso.a.133.com. Niết Bàn cũng không cảm nhận được sự tồn tại thật sự của Cổ Vân, thật ra hắn đã sớm quen với tất cả những điều này, thậm chí lúc tu luyện, hắn còn cảm thấy có Cổ Vân đang giám sát hắn, nhưng bây giờ hắn không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Từ chỗ Cổ Vân, hắn được ích lợi không nhỏ, hơn nữa tính tình cùng hành vi cũng bị Cổ Vân ảnh hưởng. Hắn đã không còn là một yêu tộc nho nhỏ như vậy, mà là một tồn tại cường đại có thể đứng vững giữa thiên địa. Tu vi càng cao hắn càng cảm nhận được rõ ràng. Lúc trước Cổ Vân chỉ điểm hắn quan trọng đến mức nào, là cô đọng tinh giản đến mức nào, hữu hiệu đến mức nào. Cũng may mắn vì có Cổ Vân tồn tại, mới khiến hắn thay đổi vận mệnh của mình. Nếu không hắn cũng giống như những quỷ giao tộc khác, dùng tốc độ chậm chạp tu luyện. cảnh giới cuối cùng, khả năng cũng chỉ đạt tới cảnh giới thái hư sơ kỳ mà thôi. Vận khí tốt, đảm nhiệm một thành chủ nho nhỏ, đần độn như thế. Nhưng bây giờ tầm mắt của y đã rộng hơn, tầm mắt cũng xa hơn, tuy y không đi nhiều nhưng trong lòng ẩn chứa mênh mông hạo vũ, không đơn giản là thế giới ánh sáng. Trọn vẹn trăm năm niết bàn bế quan tu luyện, tu vi tiến triển cực nhanh, huyết mạch long khuyết bắt đầu hiện ra đầy đủ. Càng đến hậu kỳ, huyết mạch long ngao tộc càng cường đại, càng vô cùng nhuần nhuyễn. Truyền thừa trong huyết mạch cũng càng ngày càng rõ ràng, niết bàn bắt đầu nắm giữ bí pháp của long ngao tộc, đây là chủng tộc truyền thừa chân chính giấu ở trong huyết mạch. Bởi vì niết bàn đạt được chính là toàn bộ lực lượng huyết mạch của long ngao tộc này, luyện hóa thành thứ mình sử dụng, không có chút lãng phí và thiếu thốn nào, cho nên truyền thừa trong huyết mạch cũng càng thêm tinh túy. Có thể nói, thượng cổ yêu tộc tu luyện trên trình độ rất lớn, tu luyện càng ỷ lại lực lượng huyết mạch, có chút thượng cổ yêu tộc cường đại, thậm chí không cần quá nhiều bảo vật cùng thời gian tu luyện, liền có thể đạt tới cảnh giới cực cao, đây là lực lượng truyền thừa, lực lượng huyết mạch cũng là để cho yêu tộc cấp thấp cùng tu sĩ nhân loại vô cùng hâm mộ. Chính vì vậy, những yêu tộc bình thường kia mới vô cùng cung kính đối với yêu tộc có huyết mạch thượng cổ. Cái này giống như đã có thể biết trước đối phương có thể thành tựu tu vi lớn, sớm giao hảo, luôn không có bất cứ chỗ xấu gì. Một ngày này, niết bàn rất nhẹ nhàng đột phá tới thái hư cảnh giới, thậm chí không có chút cảm giác khó khăn nào, tất cả những thứ này, dường như tới cực kỳ nhẹ nhõm, giống như là tiến giai bình thường. Mặc dù niết bàn không chỉ một lần cho phép Cổ Vân dùng linh trùng thiên duyên thảo để trao đổi huyết mạch là chuyện chính xác, nhưng hắn chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt như vậy, cho dù cho hắn 10 viên linh trùng thiên duyên quả, hắn cũng sẽ cầm đi trao đổi. Nếu đã đạt tới cảnh giới thái hư, cũng coi như đạt được yêu cầu thấp nhất của Cổ Vân, niết bàn cho rằng mình có thể làm một số chuyện cho Cổ Vân. Lúc này hắn xuất quan, khí tức trên thân lập tức lan ra. Tên thành chủ quỷ giao tộc lập tức chạy như bay đến. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ cung kính. Chúc mừng tiền bối tu vi tăng nhiều, vãn bối cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nói thật, thành chủ quỷ giao tộc này tận mắt nhìn thấy niết bàn trưởng thành từng chút một, cuối cùng đạt được tu vi này. Mặc dù có mấy lần hắn định giết chết niết bàn, cướp đoạt huyết mạch của niết bàn, nhưng sau khi suy xét rất nhiều vấn đề vẫn có chút sợ hãi, cùng với lo lắng cho mình rất khó từ bỏ huyết mạch quỷ giao tộc, cho nên cũng không ra tay. Bây giờ niết bàn đã tiến giai thái hư cảnh. Hắn càng không có can đảm này. Ta sắp rời khỏi nơi đây, nếu như ngươi nguyện ý, có thể cùng ta đi tới. Niết bàn trầm giọng nói. Vãn bối nguyện ý đi theo tiền bối. Thành chủ quỷ giao tộc không chút do dự nói. Trước vị thành chủ này đối với hắn đã không còn chút sức hấp dẫn nào nữa. Mà đi theo sau lưng tên yêu tộc thượng cổ này có lẽ sẽ mang đến cho hắn một cơ hội hoàn toàn mới. Xuất phát, niết bàn ngự kiếm bay lên. Tên quỷ giao tộc này theo sát phía sau. Đầu tiên, niết bàn tìm tòi một chút bản đồ có thể tìm được, cũng hiểu sơ sơ về toàn bộ huy quang giới. Nhưng hiểu biết này cũng vô cùng thô sơ, đối với vị trí mà Cổ Vân nhắc tới thì hắn vẫn không hiểu được. Muốn tìm được vị trí mà Cổ Vân nói tới, nhất định phải tìm được tu sĩ thái hư cảnh giới hậu kỳ trở lên, chỉ có những tu sĩ này mới hiểu rõ huy quang giới. Mặc dù trước khi ngủ say, Cổ Vân không nói rõ ràng lắm, nhưng niết bàn dự định trước khi thần hồn của Cổ Vân thức tỉnh, hoàn thành tất cả. Để lại cho Cổ Vân một ấn tượng tốt, đối với vị tiền bối cường đại này, cũng chỉ có như thế mới có thể biểu đạt thành ý cùng kính ý của hắn. Mà giờ khắc này, toàn bộ tinh lực của Cổ Vân đều đặt ở trong thế giới linh trùng. Trải qua thời gian dài chờ đợi, Cổ Vân lần nữa phát hiện linh lực thế giới linh trùng mở ra, đây có thể là nơi phát ra linh lực linh trùng. Cổ Vân vừa xuất hiện vòng xoáy linh lực vừa điều khiển một lượng lớn linh thể chui thẳng vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy linh lực cường đại này lập tức phun trào khắp nơi. Đồng thời khuếch tán ra xung quanh. Bởi vì có lượng lớn linh thể tham gia dẫn đến vòng xoáy linh lực nhanh chóng mở rộng. Đồng thời, một cỗ lực hấp dẫn khổng lồ hấp dẫn tất cả linh thể tiến vào. Cái vòng xoáy này, tựa hồ như là một cái trận pháp, nhưng như là một cái đường hầm hấp dẫn cực lớn. Rất nhanh, Cổ Vân cũng cảm giác được linh lực toàn thân mình phát sinh biến hóa. Ngay sau đó, một đạo quang hoa nồng đậm thoáng hiện qua. Linh lực của hạt giống thế giới linh trùng không còn. Xuất hiện trước mặt Cổ Vân là một thảm cỏ xanh. Bản thể Cổ Vân vậy mà hiện ra, mấy chục vạn linh thể xung quanh cũng đều hiện ra bản thể của bọn họ. Đây là tình huống chưa bao giờ xuất hiện qua, tất cả mọi người đều có chút sợ ngây người. Bọn họ thích ứng với sự thay đổi của thế giới linh trùng, khi bản thể của mình xuất hiện, ngược lại có chút không thích ứng lắm. Sắc mặt Cổ Vân lập tức thay đổi, giữa hắn và đám tu sĩ nhân loại, yêu tộc, thậm chí còn có cổ thần tộc cũng không có gì đáng chú ý. Nhưng tình huống bất ngờ xảy ra ở đây khiến Cổ Vân cảm nhận ngay, xem mình có thể rời khỏi nơi này hay không. Sau khi biết được không có bất kỳ hạn chế linh lực nào, hắn mới thoáng yên tâm lại. Nơi này hẳn là một phần khác của thế giới linh chủng. Thế giới linh chủng của Cổ Vân trước đó hẳn là một loại biểu tượng, cảm nhận được linh lực nồng đậm ở nơi đây. Cổ Vân cho rằng, nơi này có khả năng mới thật sự là thế giới linh chủng. Thảo nguyên mênh mông vô bờ, sinh trưởng lít nha lít nhít, vậy mà toàn bộ đều là thiên duyên thảo, linh thảo chân quý như thế, vậy mà không cách nào tính toán số lượng. Tất cả linh thể đều dâng ra bản thể, chủng tộc khác nhau. Thế giới linh chủng trước đó đều lấy kích thước linh thể để tính toán thực lực của đối phương, thậm chí có thể cắn nuốt đối phương. Nhưng hiện tại, kích thước bản thể của bọn họ cũng không có nghĩa là thực lực của bọn họ mạnh mẽ. Mặc dù rất nhiều yêu thú có thân thể khổng lồ, nhưng linh lực của bản thân lại không mạnh. Nhưng tất cả sinh linh đều hiểu, cường giả mà bọn họ công nhận ở nơi này, thậm chí có thể là nguyên nhân khiến bọn họ xuất hiện ở đây, tất cả đều là Cổ Vân. Ngắn ngủi một lát sau, tất cả sinh linh đều quỳ xuống. Không có tranh đấu, không có ồn ào, không có chạy trốn khắp nơi, bọn họ đang chờ đợi mệnh lệnh của Cổ Vân. Chương 1206, Thế giới mới, di động trực tiếp viếng thăm, ksosac.a.133.com. Cổ Vân cũng không lập tức hiển lộ bản thân, nơi đây cực kỳ lạ lẫm, im lặng xuất hiện, rất có thể sẽ dẫn đến phiền toái không thể tránh khỏi. Cổ Vân cẩn thận xem xét hoàn cảnh xung quanh, nơi này không... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có cảm giác hỗn độn như thế giới linh chủng ban đầu, mà sẽ có sự tồn tại cực kỳ chân thật, tất cả tiên duyên thảo đều sinh trưởng xanh tươi tốt, tư sắc động lòng người. Trọn vẹn qua mấy chục canh giờ, những sinh linh này, rốt cục có chút không kìm nén được, có không ít yêu linh đi xuống ngắt lấy thiên duyên thảo, bất quá cũng không dám hái nhiều, chỉ dám hái vài cọng mà thôi. Những sinh linh khác thấy vậy cũng lập tức noi theo, dù sao thiên duyên thảo cũng vô cùng quý giá, tuy rằng bồi dưỡng rất khó khăn, nhưng linh chủng thiên duyên quả đạt được, có thể đảm bảo bọn họ nhiều lần tiến vào trong thế giới linh chủng. Nhưng thiên duyên thảo ở đây thật sự quá nhiều, cho dù bị thu thập số lượng lớn cũng không ít đi quá nhiều. Sau khi không có được tin tức của Cổ Vân, phần lớn sinh linh đều cho rằng Cổ Vân không hề xuất hiện ở đây, bọn họ đương nhiên cũng có thể cảm nhận được mình có thể tùy thời ở thế giới này, nhưng mà có sự tò mò đặc biệt đối với thế giới này, cho nên bọn họ bắt đầu độn về các hướng khác nhau, điều tra thế giới này. Giờ phút này Cổ Vân đang trôi nổi giữa không trung, bất quá Cổ Vân đã sớm ẩn nặc linh lực của bản thân, thoạt nhìn giống như là một tu sĩ nhân loại bình thường, cũng không có chỗ nào khác người. Trong số mấy trăm vạn sinh linh này, tu sĩ nhân loại chỉ có hơn 30 người. So với những sinh linh khác mà nói, khi đối mặt hiểm cảnh như thế, tu sĩ nhân loại càng nguyện ý tụ tập cùng một chỗ, cái này cùng bản tính tu sĩ nhân loại có quan hệ. Một nam tử trung niên làn da ngăm đen chắp tay nói: "Bái kiến chư vị đạo hữu, nếu chúng ta đều bám vào môn hạ của vị lão tổ này để tu luyện, cũng coi như là có tình đồng môn. Bây giờ xuất hiện loại chuyện này, không dám để chư vị đạo hữu đến từ nơi nào, chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực mới đúng." Mặt khác cũng có người phụ họa nói: "Đúng vậy, nơi này có rất nhiều sinh linh, thậm chí còn có rất nhiều yêu thú và yêu tộc, còn có một số sinh linh chưa từng thấy qua, vô cùng nguy hiểm. Nhất định phải hợp tác mới có thể cam đoan an toàn của bản thân, thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa." Lời nói của hai người lập tức được tất cả mọi người đồng ý. Đương nhiên có một số tu sĩ vẫn chưa mở miệng, ví dụ như Cổ Vân, nhưng đã bị đám tu sĩ này coi như cam chịu. "Thiên duyên thảo ở đây rất nhiều, ta đề nghị chư vị đạo hữu thu thập nhiều một chút, giá trị không thấp." Nam tử trung niên nói: "Trong thế giới linh chủng này vô cùng kỳ dị, chư vị đạo hữu có nguyện ý cùng đi hay không?" Lúc này có một tu sĩ mở miệng nói: "Nơi này nhìn qua cũng không có khác biệt gì, chúng ta nên đi nơi nào?" "Việc này ngược lại không cần để ý, chúng ta tùy ý lựa chọn một phương hướng, sau đó tiến đến tìm kiếm, lần này tiến vào thế giới linh chủng, chúng ta hấp thu linh lực sớm đã đầy đủ, hiện tại dứt khoát tìm kiếm một ít bảo vật mà thôi." Cổ Vân cũng không có ý định hiển lộ thân phận thật của mình, cũng không phải Cổ Vân muốn cố ý giấu giếm cái gì, mà là Cổ Vân cho rằng, hiện ra tu vi của mình, không có bất kỳ sự cần thiết nào, sau khi hiện ra bản thể, Cổ Vân đã không cách nào dùng linh thể khống chế những sinh linh này. Chỉ có số ít sinh linh có linh lực Cổ Vân trong cơ thể, Cổ Vân mới có thể thoáng cảm giác được sự tồn tại của bọn họ. Đám tu sĩ nhân loại này tu vi không cao, chỉ có cảnh giới hóa thần, trong hơn 30 người này, không có bất kỳ một người nào tồn tại linh lực của Cổ Vân. Rất rõ ràng, đám tu sĩ nhân loại này càng thêm cẩn thận, Mặc dù bọn họ phụ thuộc vào Cổ Vân, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng Cổ Vân. Mọi người một đường độn đi, ước chừng mấy canh giờ sau, đã không thấy tung tích những sinh linh khác, khu vực này phạm vi thật sự là quá lớn, đông đảo sinh linh đều ở chậm rãi tiêu tán trong đó. Ngoại trừ thiên duyên thảo mọc khắp nơi ra, nơi này dường như không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào, không có sơn mạch, không có đồi núi, không có dòng sông. Tất cả mọi nơi đều là vùng đất bằng phẳng, không nhìn thấy giới hạn, cũng không nhìn thấy điểm kỳ lạ. Nơi này tuy rằng linh lực nồng hậu, nhưng không có tơ mỏng linh lực như trong thế giới linh chủng trước kia, tất cả linh lực cũng không thể bị linh thể tùy ý hấp thu. Nơi này càng giống như một thế giới vô cùng bình thường, mà không phải thế giới linh chủng đặc thù. Sau khi hưng phấn và kích động ban đầu, tất cả tu sĩ nhân loại đều trở nên có chút uể oải, bởi vì nơi này hoàn toàn không thích hợp tu luyện, tuy rằng đạt được rất nhiều thiên duyên thảo, nhưng bọn họ muốn đào tạo những thiên duyên thảo này, đạt được thiên duyên quả linh chủng, tiến vào thế giới linh chủng lần nữa, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Các vị đạo hữu, chúng ta còn phải ở đây bao lâu nữa, làm sao mới có thể trở về thế giới linh chủng ban đầu? Tuổi thọ tại hạ đã không còn nhiều nữa, lần này nếu rời khỏi thế giới linh chủng, e rằng rất khó tiến giai. Không bao lâu nữa, thọ nguyên sẽ hao hết mà chết. Một lão giả trầm giọng nói, kỳ thật không đơn thuần là người này, còn có mấy người cũng như thế, trước khi thọ nguyên của bọn họ sắp hao hết, hao tốn cái giá cực lớn mới đạt được linh chủng thiên duyên quả, đạt được cơ hội tiến vào thế giới linh chủng, vốn chính là muốn mượn cơ hội này, thu hoạch đại lượng linh lực, đủ để cho mình đột phá bình cảnh. Sau khi phụ thuộc vào Cổ Vân, linh lực tăng trưởng, càng như cá gặp nước, nhưng tình huống đặc biệt này xuất hiện, khiến tất cả kế hoạch của bọn họ đều thất bại. Việc này nói không chừng chính là cái mà lão tổ kia nói, tuy rằng ta cũng là lần đầu tiên đi tới thế giới linh chủng, nhưng thông qua giao lưu với những sinh linh khác, rất nhiều sinh linh đã nhiều lần tiến vào thế giới linh chủng, bọn họ nói lần này hành vi của lão tổ là kỳ quái nhất. Lão tổ này làm sao có thể tốt bụng như vậy, để cho chúng ta nhẹ nhõm tu luyện mà không thôn phệ chúng ta, nói không chừng có mục đích khác, nói không chừng đây chính là mục đích của hắn. Đúng vậy, lão tổ này còn cần phải nắm giữ linh lực của hắn mới có thể đạt được tăng cường linh lực của hắn, ta đề nghị chư vị đạo hữu không nên dễ dàng luyện hóa linh lực của hắn, để tránh bị hao tổn. Mọi người mồm năm miệng mười, trong lòng Cổ Vân ngược lại cười một tiếng. Những tu sĩ nhân loại này, quả nhiên là có rất nhiều tâm thuật, Cổ Vân đã sớm biết, tu sĩ nhân loại không có khả năng thành tâm thần phục chính mình, không nghĩ tới sau khi đạt được nhiều chỗ tốt như vậy, lại còn ở sau lưng nói thầm chính mình như vậy. Nhưng Cổ Vân sẽ không chấp nhận với những tu sĩ cấp thấp này, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại, Cổ Vân càng coi trọng quy tắc của thế giới này hơn. Đến cảnh giới như Cổ Vân, tuy rằng còn lâu mới có thể so sánh với cường giả cực cảnh, nhưng Cổ Vân đã có tư cách khống chế một thế giới. Thế giới linh chủng này cũng là một thế giới, không biết có thể được luyện hóa thành mây hay không. Đương nhiên, thế giới linh chủng cũng có khả năng giống như là sắp linh giới, là một thế giới vô cùng đặc thù, không cách nào bị luyện hóa. Dù nói thế nào, Cổ Vân nhất định phải đạt được tu vi cực cảnh mới có thể cân nhắc vấn đề này, hiện tại suy nghĩ vấn đề này vẫn còn sớm. Dù nói thế nào, cuối cùng Cổ Vân cũng tìm được mặt khác của thế giới linh chủng. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Cổ Vân cũng không có ý định rời khỏi nơi này. Cổ Vân dự định ở chỗ này tu luyện một chút, chờ tu vi niết bàn tiến giai, đồng thời tìm kiếm được chỗ ẩn thân lúc trước của mình, sau đó lại rời khỏi thế giới linh chủng. Chương 1207, linh lực tăng trưởng, di động trực tiếp viếng thăm, kso.a.133.com. Tu sĩ trong thế giới linh chủng càng ngày càng ít. Sau khi lấy được thiên duyên thảo, phần lớn sinh linh đều vô cùng thất vọng, không thể tiếp tục thu hoạch linh lực, bọn họ không thể không lựa chọn rời khỏi nơi đây. Đương nhiên đạt được nhiều thiên duyên thảo như vậy, bọn họ cũng coi như là thu được cơ hội tiến vào thế giới linh chủng nhiều lần, cũng không thiệt thòi. Cổ Vân vẫn ở lại trong thế giới linh chủng, khoanh chân ngồi. Ngược lại, cỏ thiên duyên được hái không ít, toàn bộ đều được trồng trong không gian hỗn độn, nhưng nhiều cỏ thiên duyên như vậy, thật ra Cổ Vân cũng không dùng được. Lấy linh lực hiện tại Cổ Vân đạt được, xem chừng có thể đạt tới thái hư cảnh hậu kỳ tầng thứ 9, gần như đạt tới trình độ cực cảnh. Bây giờ Cổ Vân có thể chuẩn bị tiến giai cực cảnh, thiếu linh lực, Cổ Vân lại tìm cơ hội, tiến vào thế giới linh chủng có thể hấp thu một ít là được rồi. Bây giờ, Cổ Vân chỉ chờ đợi niết bàn biến mất, trước khi niết bàn chưa tìm được vị trí mà mình nói, Cổ Vân là không cách nào rời khỏi nơi này. Tuy rằng nơi này vẫn có thể tu luyện, nhưng dù sao nơi này cũng không phải là một nơi vô cùng an toàn. Cứ như thế nhoáng một cái, chính là 300 năm thời gian, thần hồn Cổ Vân rốt cục đã nhận ra tiếng kêu Niết Bàn. Cổ Vân lập tức kết thúc giấc ngủ say ở trong cơ thể Niết Bàn, tỉnh lại lần nữa. Nhưng lần này thức tỉnh lại hao phí một lượng lớn thần thức, một tia thần hồn cực kỳ yếu ớt của Cổ Vân chỉ sợ không kiên trì được quá lâu. Bẩm báo tiền bối, ta đã tìm được vị trí theo như lời tiền bối. Niết Bàn hưng phấn nói. Thần hồn Cổ Vân dò xét khắp nơi, cũng không phát hiện chỗ nào đặc biệt. Truyền thuyết nhiều năm trước, nơi này đã từng có một tu sĩ nhân loại xuất hiện, sau đó biến mất ngoài ý muốn. Về sau cực cảnh yêu vương của quỷ giao tộc phân phó môn nhân thủ hạ đóng ở đây mấy trăm năm, kết quả không có thu hoạch gì. Về sau tu sĩ đóng ở đây càng ngày càng ít, nghe nói bây giờ cũng chỉ có hơn 100 tên tu sĩ thái hư cảnh sơ kỳ và quỷ giao tộc trung kỳ. Niết Bàn tuy không lừa Cổ Vân, nhưng dù sao tin tức hắn nhận được cũng có hạn, nếu không tận mắt thấy nơi mình rời khỏi lúc trước, Cổ Vân thật sự không dám tùy tiện xuất hiện, không khéo sẽ có yêu vương cực cảnh nấp ở gần đó, tùy thời hành động. Mặc dù tu vi hiện tại của Cổ Vân đã không yếu, nhưng dựa vào thực lực cảnh giới thái hư hậu kỳ tầng thứ 8, hoàn toàn có thể lợi dụng linh chủng để tiến vào thế giới linh chủng ẩn núp. Nhưng một khi làm như vậy, Cổ Vân ẩn nấp những năm gần đây, liền triệt để thất bại, tu vi đối phương cao minh như thế, hẳn là cũng sẽ suy đoán chuyện thế giới linh chủng. Cho nên lần này, Cổ Vân phải lặng yên không một tiếng động xuất hiện, mới có thể tránh thoát những yêu tộc này điều tra. Ngươi dựa theo chỉ dẫn của ta, một đường độn đi. Tận lực hiển lộ ra linh lực của ngươi, với tu vi hiện tại của ngươi, không có yêu tộc can đảm khó đối phó với ngươi. Cho dù là yêu vương cực cảnh, cũng sẽ cho ngươi vài phần tình mọn. Mặt khác, để cho tên quỷ giao tộc kia trước tiên ẩn nấp, yêu tộc này có khả năng sẽ mang đến phiền toái. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ bảo đảm việc này bị che giấu. Niết Bàn sắp xếp xong cho tên quỷ giao tộc kia, sau đó lập tức độn bay lên, dọc theo lộ tuyến Cổ Vân chỉ định, điều tra bốn phía. Không bao lâu sau, liền tới chỗ Cổ Vân biến mất. Khiến Cổ Vân vui sướng chính là nơi này không có tu sĩ chấn giữ. Thậm chí trong phạm vi ngàn trượng cũng không có bất kỳ tu sĩ yêu tộc nào qua lại. Niết Bàn du đãng mấy ngày, rốt cuộc điều tra sơ qua tình huống nơi đây. Nơi này tu sĩ trú đóng không ít, nhưng phần lớn đều tụ tập tại phụ cận đường hầm Cổ Vân lưu lại lúc trước, về phần số lượng cụ thể cũng không thể xác định. Nhưng Niết Bàn du đãng ở đây mấy ngày cũng bị tu sĩ yêu tộc khác phát hiện. Rất nhanh, một gã tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ tầng thứ 5 của quỷ giao tộc đã tìm tới. Khí tức đặc thù của yêu tộc thượng cổ trên Niết Bàn khiến hắn cũng không dám quá liều lĩnh, nếu đổi lại là yêu tộc cấp thấp khác, chỉ có tu vi thái hư cảnh sơ kỳ, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí như thế. Đạo hữu tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tên quỷ giao tộc này trực tiếp hỏi. Đạo hữu đây là ý gì? Niết Bàn lập tức hỏi ngược lại. Nơi đây chính là trọng địa, đạo hữu nấn ná ở chỗ này mấy ngày, cho nên ta không thể không vặn hỏi đạo hữu vài câu. Thanh âm tu sĩ quỷ giao tộc có chút cứng ngắc. Cổ Vân lập tức nói, không cần tranh chấp với hắn, nói ngươi tới đây tầm bảo là được. Niết Bàn vốn muốn nói, lập tức nuốt xuống, chắp tay nói. Tại hạ phát hiện nơi này có không ít đạo hữu tồn tại, linh lực đặc thù cho rằng nơi đây có bí bảo gì đó, cho nên nấn ná ở đây mấy ngày, muốn tìm kiếm một phen. Đạo hữu có phát hiện nơi này khác thường? Tên tu sĩ quỷ giao tộc này lập tức hưng phấn nói. Không dối gạt đạo hữu, chúng ta ở chỗ này chính là vì tìm kiếm một kiện đồ vật nào đó, nếu đạo hữu có thể phát hiện nơi nào đó có chỗ khác thường, ta liền lập tức bẩm báo yêu vương đại nhân, trùng điệp ban thưởng. Những thứ mà đám quỷ giao tộc này đang tìm kiếm đương nhiên là Cổ Vân, nhưng bọn chúng đều là niết bàn của yêu tộc, nên thoạt nhìn bọn tu sĩ yêu tộc này cũng không buông lỏng việc lùng bắt Cổ Vân. Thật ra điều này cũng không kỳ quái. Bên trong huy quang giới chưa bao giờ có tu sĩ nhân loại xuất hiện, Cổ Vân với tư cách là tu sĩ nhân loại hạng nhất xuất hiện, tự nhiên sẽ nhận được rất nhiều chú ý. Một nguyên nhân khác là, rất có thể mấy tên tu sĩ nhân loại của linh điệp tộc hóa hình kia, bởi vì Cổ Vân bỏ chạy, đã bị phát hiện, một khi bọn họ bị bắt được, tuyệt đối sẽ bại lộ một ít tin tức của Cổ Vân cùng với bọn họ. Kế hoạch, những tu sĩ yêu tộc này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Cổ Vân. Niết Bàn đương nhiên không muốn gặp yêu vương gì đó. Càng không muốn bại lộ bí ẩn của Cổ Vân, nói. Đạo hữu nói đùa, nếu như ta thật sự có bản lĩnh như vậy, sẽ không du đãng bốn phía chung quanh đây, chỉ là tìm không ra đầu mối, mới có thể tìm kiếm bốn phía một phen. Nếu đạo hữu có chuyện trọng yếu muốn làm, vẫn là yêu vương phân phó, tại hạ cũng không dám quấy rầy. Đạo hữu chậm đã, yêu vương quỷ giao tộc chúng ta quảng chiêu môn hạ, đạo hữu huyết mạch bất phàm, nếu bị yêu vương đại nhân phát hiện, chắc chắn có thể trọng dụng. Hiển nhiên tu sĩ quỷ giao tộc này không muốn Niết Bàn rời đi. Đã như vậy, Người đi xem một chút. Cổ Vân nói, tiền bối, nếu ta đi, chẳng phải là làm lỡ đại sự của tiền bối sao? Không cần gấp, Cổ Vân thật ra rất muốn nhìn xem quỷ giao yêu vương ở nơi nào, nếu không thể phát hiện chỗ ẩn thân thật sự của yêu vương này, Cổ Vân vẫn chưa yên tâm cứ như vậy rời khỏi thế giới linh trùng. Chuyện của ta, tự có an bài. Ngươi gặp được yêu vương quỷ giao tộc này, nói không chừng cũng là tạo hóa của ngươi. Có lẽ yêu vương này có thể giúp ngươi tu luyện. Tiền bối, ta, Niết Bàn muốn nói lại thôi. Không cần nhiều lời, ta tự có sắp xếp. Niết Bàn nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa, chắp tay nói. Đã như vậy, làm phiền đạo hữu dẫn đường. Tên tu sĩ quỷ giao tộc này thấy Niết Bàn đồng ý, cũng đại hỉ. Đạo hữu xin mời đi theo ta, chắc hẳn yêu vương đại nhân nhìn thấy đạo hữu, nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Chương 1208, hậu ái, di động trực tiếp viếng thăm, kso.sắc.a.133.com. Không bao lâu sau, Niết Bàn đã nhìn thấy yêu vương của quỷ giao tộc. Người này chính là tên yêu vương cực cảnh của quỷ giao tộc mà năm đó Cổ Vân đã gặp, không ngờ hắn vì chờ đợi Cổ Vân mà vẫn ở lại chỗ này. Nơi này cách chỗ Cổ Vân rời đi chỉ khoảng vạn trượng, có thể nói là rất gần, một khi Cổ Vân lộ ra chút khí tức linh lực nào đều sẽ khiến cho tên cực cảnh yêu vương này phát hiện. Nếu như bây giờ Cổ Vân vẫn còn ở trong thế giới linh trùng, một khi bản thể hiển hiện, tất nhiên sẽ có dao động linh lực nhất định. Nhưng bây giờ thế giới linh trùng của Cổ Vân rất đặc thù, đã hiện ra bản thể, không biết hiện tại Cổ Vân ẩn nấp tu vi sau đó lại xuất hiện, có thể khiến cho yêu vương này phát giác hay không. Đương nhiên, Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm, bởi vì hiện tại Cổ Vân cũng không nóng nảy, dù sao ở thế giới linh trùng nhiều năm như vậy, Cổ Vân cũng không nóng vội nhất thời. Bái kiến yêu vương đại nhân, vị này là một đạo hữu ta vừa phát hiện, cố ý giới thiệu cho yêu vương đại nhân. Ngươi là... Yêu vương quỷ giao tộc hiếu kỳ đánh giá Niết Bàn, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu hữu lại là huyết mạch yêu tộc thượng cổ, quả nhiên là hiếm thấy. Bái kiến yêu vương đại nhân, Niết Bàn chắp tay hành lễ nói. Không cần khách khí như thế, không biết tiểu hữu là huyết mạch thượng cổ gì, bây giờ huy quang giới rộng rãi chiêu danh sĩ, yêu tộc huyết mạch thượng cổ như tiểu hữu càng tôn sùng là thượng khách, địa vị tôn sùng, tiểu hữu có thể ra sức vì yêu tộc trong huy quang giới chúng ta hay không? Đa tạ vãn bối yêu ái, vãn bối cầu còn không được. Niết Bàn lập tức bái tạ. Một là Cổ Vân căn dặn, thứ hai là lấy tu vi của hắn, được một tên cực cảnh yêu vương tán dương như thế, trong lòng cũng khẳng định hết sức kích động. Suy nghĩ một chút, trước đó còn là một yêu tộc cấp thấp không người hỏi thăm, căn bản không có bất kỳ người nào để ý hắn, thậm chí ngay cả hành động cùng tự do đều bị hạn chế. Từ khi tiến vào thế giới linh trùng, hết thảy đều thay đổi, tất cả những thứ này đều là do Cổ Vân. Đối với Niết Bàn mà nói, Cổ Vân là tồn tại như thần, xa không thể với tới, không thể nắm bắt. Mà tên yêu vương quỷ giao tộc này mặc dù tu vi cường đại, nhưng mà xa xa không có cho hắn loại cảm giác này. Rất tốt, ngươi bây giờ lập tức theo ta trở lại Shining City, có kiểm tra huyết mạch chuyên môn, một khi huyết mạch của ngươi đủ cường đại, sẽ nhận được đãi ngộ cực kỳ ưu đãi, tu vi ngày sau không thể hạn lượng, thậm chí ở trên ta. Nếu tiểu hữu đồng ý, chúng ta lập tức xuất phát. Niết Bàn hơi có chút do dự, mục đích hắn tới đây là dựa theo phân phó của Cổ Vân mà đến, bây giờ lại đột nhiên rời đi như vậy, không cách nào bàn giao với Cổ Vân. Đúng lúc này, Niết Bàn nghe được tiếng của Cổ Vân, đáp ứng hắn. Cơ hội này khó được. Cổ Vân vốn đang nghĩ cách để tên yêu vương quỷ giao tộc này rời khỏi đây, không ngờ bây giờ lại có cơ hội tốt như vậy, Cổ Vân đương nhiên muốn thuận nước đẩy thuyền. Niết Bàn vốn định đi tới Shining City trong truyền thuyết, Cổ Vân nói như vậy. Hắn càng không thể từ chối, vội vàng chắp tay nói. Đa tạ yêu vương đại nhân nâng đỡ, vãn bối yêu ái yêu vương đại nhân suốt đời khó quên. Nếu có một ngày, tiền bối cần dùng đến vãn bối tuyệt đối dốc hết toàn lực. Như thế rất tốt, việc này không nên chậm trễ, hiện tại xuất phát. Thấy yêu vương muốn rời khỏi, trong mắt vài tên tu sĩ quỷ giao tộc khác đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Yêu vương đại nhân, này, tên tu sĩ nhân loại kia, không cần quá mức để ý. Người này đã chưa từng xuất hiện, hơn nữa ta đi một chút liền trở về, không cần mấy ngày. Gặp quỷ giao tộc yêu vương nói như vậy, quỷ tộc khác cũng không tiện nói cái gì nữa. Lúc này, yêu vương quỷ giao tộc điều khiển một đạo linh phong, tính cả Niết Bàn cùng một chỗ, lập tức độn bay lên, trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung vô ảnh. Cổ Vân đối với vị trí Niết Bàn, tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Nhưng Cổ Vân cũng không lập tức xuất hiện, hắn cũng lo lắng đây là quỷ kế của yêu vương quỷ giao tộc. Cho nên hai ngày sau, Niết Bàn rốt cuộc cũng đến Shining City, Cổ Vân xác định yêu vương quỷ giao tộc này chính là bản thân hắn, lúc này Cổ Vân mới thử rời khỏi thế giới linh trùng. Sau khi rời khỏi thế giới linh trùng, khí tức trên người Cổ Vân chợt lóe lên, sau đó hoàn toàn che giấu tu vi của bản thân, ẩn nấp. Tuy rằng yêu vương quỷ giao tộc đã rời đi, nhưng nơi này tu sĩ quỷ giao tộc đóng giữ vẫn rất nhiều, tu vi cũng không thấp, cẩn thận một chút, tóm lại không có chỗ xấu. Dưới tình huống không có bất kỳ truy tung nào, Cổ Vân rất nhanh đã rời khỏi khu vực này. Nói tóm lại, hiện tại Cổ Vân xem như hoàn toàn an toàn. Thần hồn giấu ở trên người Niết Bàn nhiều năm như vậy, Cổ Vân đối với tập tính sinh hoạt của tu sĩ yêu vương trong huy quang giới cũng có hiểu biết nhất định, hắn định nghĩa mình là một tu sĩ linh điệp tộc thái hư cảnh sơ kỳ. Trên người vốn có khí tức, có thể khiến rất nhiều tu sĩ tin tưởng thân phận của Cổ Vân. Mà tu vi thái hư cảnh sơ kỳ không cao không thấp, vừa có thể khiến cho những yêu tộc cấp thấp kia không dám nhìn xung quanh đánh giá, cũng không trêu chọc những yêu tộc đỉnh cấp kia. Tất cả Cổ Vân tiêu tốn rất ít thời gian, chiếm cứ vị trí vô cùng quan trọng trong mấy tộc đàn yêu tộc loại nhỏ. Có những thân phận này, Cổ Vân có thể dễ dàng ẩn giấu trong huy quang giới, bế quan tu luyện, chỉ cần không có ảnh hưởng quá mức, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bởi vì đối với phần lớn tu sĩ yêu tộc trong huy quang giới mà nói, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng sẽ có tu sĩ nhân loại lẫn vào trong bọn họ. Về phần Niết Bàn, tiến vào bên trong Shining City, triệt để thay đổi cách nhìn của hắn đối với toàn bộ thế giới yêu tộc. Thành huy quang khổng lồ, vạn thọ thành hoàn toàn không thể so sánh, mức độ xa hoa, quả thực là Niết Bàn chưa bao giờ thấy qua, chấn động không gì sánh được. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, cũng không có địa phương gì đáng giá để ý, bởi vì tu sĩ nhân loại định cư trên tinh cầu nhiều người, thành trì như vậy, vẫn tương đối phổ biến. Vừa vào Shining City, Niết Bàn đã tới một đại điện, trong đại điện có một gương đồng chiếu rọi thông thấu Niết Bàn. Thượng cổ long ngao tộc huyết mạch, vô cùng hiếm thấy, xem như đỉnh cấp huyết mạch. Một gã cực cảnh yêu vương đánh giá Niết Bàn, vừa cười vừa nói. Quỷ giao đạo hữu vận khí tốt, vậy mà tìm được hạt giống tốt này, xem ra chuyến này có trọng thưởng rồi. Thượng cổ long ngao tộc, ta nhớ rõ loại yêu tộc này số lượng vô cùng thưa thớt, cực kỳ hiếm thấy, bản thân có thanh long huyết mạch, thực lực phi phàm. Mặt mũi tu sĩ quỷ giao tộc cũng tràn đầy vui mừng. Đã như vậy, ta sẽ ghi nhớ công huân của quỷ giao đạo hữu. Vị long ngao tộc tiểu hữu này xin mời đi theo ta có chuyện trọng yếu thương nghị với ngươi. Niết Bàn nhìn thoáng qua yêu vương của quỷ giao tộc, hắn hiểu rất rõ thân phận của mình. Hiện tại hắn căn bản không có quyền lực khác, chỉ có thực lực chân chính mới có thể khiến hắn có quyền lên tiếng thuộc về mình. Nhưng Niết Bàn cũng hiểu, Cổ Vân từng nói với hắn, tu vi của hắn càng cao, cũng càng được coi trọng, thậm chí có thể đạt tới cấp độ đỉnh cấp. Sau khi hắn trở thành yêu vương, tuyệt đối cường đại hơn những yêu vương khác, địa vị cao hơn. Tu sĩ quỷ giao tộc nhìn chằm chằm vào Niết Bàn vài lần, như thể đang nhìn một món bảo vật mà lưu luyến không rời, cuối cùng mới cáo từ rời đi. Mà giờ khắc này, Cổ Vân đã cách nơi hắn phong tỏa cực kỳ xa xôi, ngay cả quỷ giao tộc cũng không nghĩ ra, Cổ Vân trong thời gian ngắn như vậy đã bồng bềnh rời đi, không để lại chút dấu vết nào. Chương 1209, cực cảnh. Di động trực tiếp viếng thăm, ksosac.a.133.com. Mặc dù huy quang giới là thế giới yêu tộc, nhưng dù sao yêu tộc ở cảnh giới yêu vương cực cao cũng là số ít. Cho nên Cổ Vân cũng không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Cùng lúc đó, Cổ Vân không ngừng tìm kiếm nơi ẩn nấp thích hợp. Phạm vi của huy quang giới cực lớn, nhưng số lượng yêu tộc đông đảo, gần như không có chỗ nào để nghỉ ngơi. Cổ Vân muốn tiến vào thế giới linh trùng tu luyện lần nữa, trở về lần nữa, có thể phải tốn rất nhiều thời gian, cho nên Cổ Vân muốn chọn một vị trí lâu dài không có biến hóa lớn. Cuối cùng Cổ Vân tìm được một thành trì yêu tộc rất nhỏ nơi này tụ tập lượng lớn yêu tộc cấp thấp, xem như nơi yêu tộc cấp thấp sinh sản, bọn họ ở nơi này chiếm cứ diện tích phi thường rộng lớn, lâu dài không thôi. Chẳng mấy chốc, Cổ Vân lại tiến vào thế giới linh trùng. Lần này, Cổ Vân tràn ngập chờ mong, rốt cuộc bản thân đã xuất hiện ở thế giới linh trùng ban đầu, hay là mọc đầy trong thế giới linh chủng của Thiên Duyên Thảo. Bạch quang lóe lên, linh thể Cổ Vân xuất hiện trong hư không. Cổ Vân gật đầu, điều này không khác với suy nghĩ của Cổ Vân lắm. Sau khi Cổ Vân xuất hiện, một lượng lớn linh thể cấp thấp bắt đầu bay về phía Cổ Vân. Bây giờ Cổ Vân đã hình thành biển vàng trong thế giới linh chủng, rất nhiều linh thể hiểu rất rõ về Cổ Vân, những hiểu biết này đều là được truyền lại qua một số năm. Tuy rằng lần trước Cổ Vân dẫn theo lượng lớn linh thể tiến vào một thế giới linh trùng khác, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì với Cổ Vân, rất nhanh xung quanh Cổ Vân đã tụ tập lượng lớn linh thể. Linh lực của Cổ Vân cũng nhờ vậy mà có thể tăng lên. bắt đầu tăng lên cực lớn. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, phụ cận Cổ Vân lại lần nữa hình thành quần thể linh thể khổng lồ, không ngừng hấp thu linh lực cực kỳ dồi dào. Linh lực của Cổ Vân cũng bắt đầu tăng lên nhanh chóng, mục đích của Cổ Vân trong lần tiến vào thế giới linh chủng này vô cùng rõ ràng, đó chính là hấp thu linh lực có thể khiến cho Cổ Vân tiến cấp cực cảnh. Cảnh giới cực kỳ cường đại, Cổ Vân đã sớm biết được, cực cảnh chính là cực hạn của tu sĩ nhân loại trước mắt. Cổ Vân cho rằng, sau khi đạt tới cảnh giới cực hạn, về mặt linh lực, nhất định sẽ có rất nhiều khác biệt, nhưng cũng sẽ không có khác biệt như thiên giản. Chỗ tốt của thế giới linh chủng là, theo quần thể linh thể lớn mạnh, số lượng càng nhiều, hấp thu linh lực cũng càng nhanh, so với tu luyện ở ngoại giới, nhanh hơn nhiều. Giống như lần trước, Cổ Vân nấn ná một thời gian trong thế giới linh chủng, lại đi vào nơi có đầy đủ linh lực. Lúc này vòng xoáy linh lực mở ra, Cổ Vân cũng không định tiến vào, mà muốn tính toán khoảng cách hai lần vòng xoáy linh lực mở ra, có thể sẽ có hiệu quả với kế hoạch sau này của Cổ Vân. Cùng lúc đó, sau khi Niết Bàn đến Shining City, hắn nhận được đãi ngộ cực kỳ đặc thù. Có thể nói, sau khi xác định huyết mạch của yêu tộc Niết Bàn Thượng Cổ, chiếm được lượng lớn bảo vật, động phủ tu luyện cực kỳ cao cấp, còn có tôn sùng vô thượng. Xem ra, những yêu tộc trong huy quang giới này, dự định tiến hành bồi dưỡng Niết Bàn. Cổ Vân đã sớm biết địa vị của yêu tộc có huyết mạch thượng cổ cực kỳ tôn sùng, nhưng lại không ngờ rằng lại được tôn sùng đến mức độ như vậy. Càng làm cho Cổ Vân kinh ngạc chính là, bên trong Shining City, vậy mà lại tràn ngập lực lượng của cổ thần tộc vô cùng nồng đậm. Lực lượng của những cổ thần tộc này, để thần hồn của Cổ Vân có thể kéo dài hơi tàn, cũng sẽ không tiêu tán nhanh như vậy. Tiền bối, ta bây giờ phải làm sao? Tuy Niết Bàn là yêu tộc, nhưng đối với Cổ Vân, tôn kính, nhưng trước sau không có thay đổi, bởi vì hắn biết tất cả những thứ này đều là Cổ Vân cho hắn, càng quan trọng hơn là, bắt nguồn từ sự kính sợ từ đáy lòng đối với Cổ Vân lúc hắn còn ở thế giới linh chủng. Loại kính sợ này, tuyệt đối là mãi mãi cũng khó có thể thay đổi. Thân phận người bây giờ đã cực cao, ngay cả tên quỷ giao tộc đi theo ngươi kia, cũng nhận được đãi ngộ cực cao, xem ra những yêu tộc này là có việc cầu ngươi. Nhưng ngươi cũng yên tâm, trước khi tu vi của ngươi đạt tới cực cảnh, bọn họ sẽ không đưa ra yêu cầu quá cao cho ngươi. Vãn bối chỉ nghĩ, nếu như ta ở lại chỗ này lâu dài, có thể có chỗ ảnh hưởng đối với kế hoạch của tiền bối hay không? Việc này không cần ngươi lo lắng, chuyện của ta đã xử lý xong, có thể nói nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, nhưng việc này tới quá mức vội vàng, ta chưa kịp thu hồi thần hồn của mình. Bây giờ Cổ Vân để thần hồn ở chỗ này, có quá nhiều ý nghĩa hay không? Cho rằng thần hồn này không có bất kỳ lực khống chế nào đối với Niết Bàn, chỉ là có thể giao lưu mà thôi. Vãn bối tuyệt đối nhớ kỹ lời tiền bối dạy bảo, mặc kệ tu vi của vãn bối như thế nào, đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của tiền bối. Niết Bàn lập tức bày tỏ quyết tâm, không cần quá mức để ý việc này, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Lúc trước ta hứa với ngươi, để cho ngươi có cơ hội tiến giai cực cảnh, việc này có lẽ sẽ trì hoãn lại, đương nhiên ngươi tu luyện trong Shining City cũng không chậm, đặc biệt là lực lượng huyết mạch của ngươi, sẽ kích hoạt ra toàn bộ, thực lực sẽ tăng trưởng rất nhiều. Đợi sau khi ngươi đạt tới cảnh giới cực hạn, thì có thể giúp ta, đến lúc đó chúng ta có thể gọi nhau là đạo hữu. Tiền bối ngàn vạn lần không nên nói như vậy, vãn bối tuyệt đối thần phục tiền bối suốt đời, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý phản bội nào. Được rồi, không cần nhiều lời những lời này nữa, ngươi cứ an tâm tu luyện ở đây, nếu có cơ hội, xem thử có thể tìm được phương pháp rời khỏi huy quang giới hay không. Vãn bối tuân mệnh, thần hồn của Cổ Vân lại chìm vào giấc ngủ, càng lâu trong cơ thể Niết Bàn. Cổ Vân phát hiện thần hồn của mình càng dễ mệt mỏi, một mặt là thần lực yếu đi, mặt khác là tu vi Niết Bàn càng ngày càng cao. Tuy Niết Bàn không loại trừ thần hồn của Cổ Vân, nhưng mà loại lực áp bách vô hình đối với thần hồn của Cổ Vân này càng ngày càng mạnh, Cổ Vân nhất định phải ẩn nấp thần hồn, cam đoan thần hồn của mình có thể ở lâu hơn. Thời gian trôi qua cực nhanh, linh thể Cổ Vân ở trong thế giới linh chủng tăng trưởng rất nhanh. Từng đám linh thể dưới sự che chở của Cổ Vân hấp thu đủ linh lực, sau đó rời khỏi thế giới linh chủng. Sau đó lại có linh thể mới gia nhập. Thoáng một cái như thế đã kéo dài hơn 1.000 năm. Linh thể của Cổ Vân đã cực kỳ khổng lồ. Lúc này, linh thể của Cổ Vân đã đạt tới trạng thái linh thể của tu sĩ cực cảnh. Tốc độ tu luyện này tuyệt đối là thứ mà tu sĩ khác không thể tưởng tượng được. Đương nhiên, đây đều là tu sĩ bình thường. Giống như những tu sĩ có thể đạt đến cực cảnh, tuyệt đối không có người bình thường. Mỗi người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ bí mật cao cấp nhất trong thiên địa này. Những bí ẩn này có lẽ không thể so sánh với không gian hỗn độn, nhưng tuyệt đối là bí ẩn cực mạnh. Bằng không bọn họ làm sao có thể tiến giai cực cảnh. Tu sĩ tu vi càng cao, bí ẩn cũng càng nhiều, cơ duyên càng nhiều dọa người, số lượng tu sĩ trong thiên địa nhiều đến không cách nào tính toán, những tu sĩ cực cảnh này đều là đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Bọn họ có thể là một chúa tể của thế giới, hoặc là bá chủ một phương, hoặc là khống chế tuổi thọ của sinh linh cấp thấp vô tận. Rốt cuộc, Cổ Vân cũng khó khăn lắm mới bước vào cánh cửa này, hiện tại đối với Cổ Vân mà nói, có hai chuyện cần hoàn thành, một là phải lập tức dung hợp linh lực của bản thân, hai là đột phá cảnh giới của bản thân. Hai thứ này đều không phải rất dễ dàng, đặc biệt là ở trong huy quang giới, hơi có động tĩnh, sẽ khiến cho yêu vương cực cảnh chú ý, Cổ Vân nhất định phải cực kỳ cẩn thận mới được. Chương 1210, Thông Thiên Minh, di động trực tiếp viếng thăm, kso.a.133.com. Đợi đến khi vòng xoáy linh lực trong thế giới linh chủng mở ra lần thứ hai, Cổ Vân trực tiếp tiến vào bên trong vòng xoáy linh lực, tiến vào thế giới linh chủng mới. Đối với những linh thể khác, Cổ Vân cũng không cưỡng cầu. Cho nên lần này linh thể tiến vào thế giới linh chủng mới rất ít, chỉ có mấy ngàn. Cổ Vân cũng không dừng lại, lập tức bay đi thật xa. Bên trong thế giới linh chủng này vẫn giống như trước kia, trải rộng khắp thiên duyên thảo. Theo cảm giác của Cổ Vân, nơi này là một thế giới hoàn chỉnh, chỉ là có thể tương liên với thế giới khác mà thôi. Cổ Vân hoàn toàn có thể tu luyện trong thế giới này, tránh cho sinh ra rất nhiều phiền phức trong huy quang giới. Chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là xây dựng một tòa động phủ, nơi này linh lực vô cùng nồng hậu, cũng không tồn tại linh mạch gì. Cổ Vân trực tiếp mở một cái đường hầm trên mặt đất, nối thẳng đến chỗ dưới mặt đất trăm trượng, sau đó lại đi ngang qua đả thông một đường hầm. Cuối cùng đào móc ra một cái động phủ khổng lồ ước chừng trăm trượng. Trong động phủ này, bốn phía Cổ Vân bố trí các loại trận pháp và lượng lớn khôi lỗi đảm bảo an toàn cho bản thân. Tuy rằng tỷ lệ xuất hiện sinh linh khác ở đây rất thấp, nhưng Cổ Vân cũng phải chuẩn bị kỹ càng, tránh cho xảy ra chuyện như vậy. Sau đó, Cổ Vân bắt đầu bế quan tu luyện, trùng kích cực hạn của tu sĩ nhân loại. Linh lực dồi dào lưu truyền trong cơ thể Cổ Vân, linh lực xung quanh Cổ Vân gần như ngưng tụ thành thực chất. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt, chính là 10 năm, 20 năm, 100 năm. Linh lực trên người Cổ Vân không ngừng biến hóa, một hồi ngưng tụ, một hồi tản ra. Không có bất kỳ quy luật nào, nhưng khí tức trên người Cổ Vân bắt đầu trở nên nồng đậm. Cùng lúc đó, trên mặt đất dưới chân Cổ Vân xuất hiện từng vòng xoáy, những vòng xoáy này cũng không phải do Cổ Vân bố trí, mà là do lượng lớn linh lực ngưng tụ trong quá trình tu luyện tự động xuất hiện. Theo Cổ Vân tu luyện, những vòng xoáy này bắt đầu chậm rãi phun trào, hình thành từng cái trận pháp truyền tống linh lực. Nhưng Cổ Vân đắm chìm trong tu luyện, đối với tất cả những gì phát sinh ở bên ngoài đều không hề phát hiện, tất cả thần hồn của Cổ Vân đều đặt ở trong tu luyện. Ngay cả thần hồn ký túc trên người Niết Bàn cũng hoàn toàn rơi vào trong giấc ngủ say, không có chút biến hóa nào. Rốt cuộc, Cổ Vân hít sâu một hơi, khí tức vô tận đột nhiên trở nên hỗn loạn, xung quanh bắt đầu xuất hiện từng đoàn linh quang màu đỏ, ầm ầm phun trào vào trong cơ thể Cổ Vân. Trong quá trình tu luyện của Cổ Vân cảm giác được một cỗ linh lực sền sệt đang hấp thụ, lôi kéo Cổ Vân. Loại linh lực này có uy lực vô cùng cường đại, cũng khiến cho Cổ Vân tu luyện có chút khổ sở không thể tả, trở ngại nghiêm trọng cho việc tu luyện của Cổ Vân. Cũng may linh lực của Cổ Vân đủ cường đại, những linh lực sền sệt này cũng không ảnh hưởng đến việc Cổ Vân tiến giai. Trọn vẹn hơn 2.000 năm, linh lực của Cổ Vân rốt cục đánh tới cực cảnh. Có thể nói, hiện tại Cổ Vân đã xem như là tu sĩ cực cảnh. Về mặt linh lực, cùng với nhận thức về cảnh giới, Cổ Vân vượt qua cánh cửa thật lớn. Dù sao lần bế quan này, dài đến hơn 2.000 năm, hao phí rất nhiều thời gian. Nhưng dù vậy, Cổ Vân lại cảm thấy linh lực của mình dường như cũng không hoàn toàn rút ra, dường như có chút liên quan với một thứ gì đó. Đợi đến khi Cổ Vân hoàn toàn thành tựu cực cảnh mới phát hiện, một phần linh lực của mình lại có liên hệ mật thiết với linh lực trong thiên địa này, hai bên dường như muốn hòa làm một thể. Đây là thế giới linh chủng. Trong lòng Cổ Vân có chút kinh ngạc, chẳng lẽ mình đang luyện hóa thế giới linh chủng? Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Cổ Vân. Thế giới linh chủng cường đại là không cần giải thích, Cổ Vân cũng từng cân nhắc qua, làm sao luyện hóa thế giới linh chủng thành thế giới của mình. Nhưng lúc ấy tu vi của Cổ Vân khá thấp, thực lực yếu kém, cho nên cũng không có quá nhiều tinh lực để suy nghĩ những chuyện này, cũng không tìm được phương pháp thích hợp. Mà bây giờ, linh lực của Cổ Vân dung hợp với lốc xoáy của thế giới linh chủng, đây chính là điểm báo trước luyện hóa thế giới linh chủng. Cổ Vân cũng không ngờ rằng, bản thân mình lại bế quan tu luyện lần nữa, vậy mà lại có loại cơ duyên này xuất hiện. Có lẽ là trong quá trình Cổ Vân tiến giai cực cảnh, linh lực dồi dào dẫn động linh lực trong thế giới linh chủng, mới xuất hiện tình huống này. Giờ phút này, trên một chỗ ngọc thạch cực kỳ rộng lớn, ước chừng lớn mấy vạn trượng. ngọc thạch bằng phẳng, mặt ngoài giống như mặt gương. Mười mấy tên tu sĩ khoanh chân ngồi, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, mười mấy tên tu sĩ này, vậy mà toàn bộ đều là cường giả cực cảnh, nhiều cường giả cực cảnh như vậy tề tụ ở đây, quả nhiên là vô cùng hiếm thấy. Đột nhiên, một tu sĩ mở choàng hai mắt, ánh mắt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Thế giới linh chủng đã bị người ta luyện hóa. Cái gì? Nghe được lời ấy, tất cả tu sĩ đều mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin được. Thế giới linh chủng, sao có thể, chúng ta cẩn thận siêu tầm nhiều năm, cũng không có bất kỳ kết quả gì, làm sao sẽ bị người tu luyện? Tuyệt đối không phải bất cứ ai trong chúng ta, trong hạo vũ này, lại còn có cường giả cực cảnh tu vi cường đại. Xem ra thông thiên minh chúng ta đã yên lặng nhiều năm, cường giả bên ngoài nhiều như mây, ngược lại quên mất chúng ta, vậy mà dám can đảm luyện hóa thế giới linh chủng. Chẳng lẽ người này không biết, thế giới linh chủng này là nơi phát ra linh lực của tất cả chúng ta sao? Một lão giả trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, lắc đầu nói. Mặc kệ là ai luyện hóa thế giới linh chủng, sau đó linh lực của chúng ta hấp thu biến thành vấn đề lớn, càng quan trọng hơn là, chúng ta căn bản không biết người này là ai. Nếu là một vị đại tu sĩ, ảnh hưởng đối với thông thiên minh chúng ta, thực sự là quá lớn. Chẳng lẽ bằng vào lực lượng một người hắn, còn có thể đánh bại 32 người chúng ta sao? Chẳng lẽ người này không phát hiện dấu vết thần hồn chúng ta lưu lại trong đó sao? Một tu sĩ cả giận nói, mặc kệ là người nào, đều phải khiến hắn chết, mới có thể khiến người ngoài biết thông thiên minh chúng ta vẫn tồn tại. Đúng vậy, uy danh của thông thiên minh tuyệt đối không thể mất. Hơn nữa người này thật sự là tự tìm đường chết, cũng dám luyện hóa thế giới linh chủng. Một lão giả tóc đỏ ho nhẹ một tiếng, mọi người lập tức lặng ngắt như tờ. Được rồi, nếu chư vị đạo hữu đều lòng đầy căm phẫn như thế, tìm ra hắn, giết là được. Đa tạ minh chủ thành toàn, không ít người dồn dập chắp tay. Ta ngược lại cho rằng, sinh tử của người này không quan trọng, quan trọng là hắn luyện hóa thế giới linh chủng như thế nào. Trong hạo vũ, thế giới phong phú, nhưng thế giới có thể bị luyện hóa, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, chư vị đạo hữu đều nắm giữ một hoặc là mấy thế giới, các ngươi hẳn là rõ ràng độ khó của việc này. Cho nên mục đích của chúng ta là bắt sống chứ không phải đánh chết. Lại có một tu sĩ mở miệng nói, ta đồng ý với cách nhìn của đạo hữu, bắt sống người này. Không ít tu sĩ nhao nhao đồng ý, rất nhanh, đề nghị này được đại bộ phận tu sĩ tán thành. Mà Cổ Vân vẫn ở trong thế giới linh chủng, hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Lúc này Cổ Vân cảm giác được toàn thân mệt mỏi, tuy rằng trong cơ thể linh lực dồi dào, nhưng ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1211, Cảnh giới mới, di động trực tiếp viếng thăm, kso.sắc.a.133.com. Không biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.